Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 62. Lưu lại, được không? Đột nhiên, Tô Lăng Nhã đưa mắt nhìn sang Vệ Tử Thanh. Cái kia một đôi mắt sớm đã đỏ bừng. Nước mắt Châu Nhi đảo quanh lấy. Nơi đó, tất cả đều là nghi hoặc. Nàng muốn biết, đây có phải hay không là Vệ Tử Thanh làm? Dương ca chết. Cái này đối với nàng mà nói. Ý vị như thế nào Tô Lăng Nhã làm sao có thể không biết? Nàng giải thoát rồi. Nàng rốt cuộc không cần lo lắng thụ sợ. Nàng làm sao có thể không mừng rỡ? Đây chính là Tô Lăng Nhã xưa nay không dám suy nghĩ chuyện. Vệ Tử Thanh không nói gì. Hắn không biết cái này Dương ca cùng hắn ở giữa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắn vậy không muốn biết. Càng không có trở về đáp Tô Lăng Nhã nghi hoặc. Chỉ là nói khẽ. Đi thôi. Về nhà đi. Ngươi hai ngày này cũng mệt mỏi. Tô Lăng Nhã thân thể hơi run rẩy lấy. Chậm rãi ngọn nguồn hạ đầu. Hồi lâu. Ngẩng đầu lên. Nước mắt đã từ gò má nàng trượt xuống. Có chút khàn khàn. Thậm chí mang theo một tia thỉnh cầu. Theo giúp ta đi uống rượu đi. Ta muốn uống rượu. Nàng muốn khóc. Thế nhưng là nàng lại không nghĩ tại Vệ Tử Thanh trước mặt khó coi. Thế nhưng là nàng liền là muốn phát tiết. Phát tiết mấy năm qua này. Một mực giấu ở trong lòng khổ. Vệ Tử Thanh hơi chần chừ một lúc. Dù sao. Cái này Tô Lăng Nhã giờ phút này trạng thái. Thật cần muốn nghỉ ngơi thật tốt dưới. Thế nhưng là nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Ân, đi thôi. Hai người vai sóng vai mà đi. Ai cũng không có đang nói cái gì. Tùy tiện tại ven đường tìm một cái bữa ăn khuya quầy hàng. Tô Lăng Nhã có lẽ là thật rất muốn uống rượu. Vừa mới nhập tọa, liền đối bữa ăn khuya quầy hàng lão bản hô lên. Lão bản, tới cái dương bia, thuận tiện tới điểm đồ nướng. Có ngay, chờ một lát, rất nhanh, lão bản liền mang theo dương rượu đi lên. Nhìn thấy rượu vừa đến. Tô Lăng Nhã liền không kịp chờ đợi mở bình ném cho Vệ Tử Thanh. Sau đó lại là ngay cả cái chén vậy không nhúc nhích. Trực tiếp cầm bình rượu ực. Khí thế kia, phảng phất liền muốn như vậy. Trực tiếp quá chén mình đồng dạng. Vệ Tử Thanh nhướng mày. Một phát bắt được Tô Lăng Nhã cánh tay ngọc. Đưa nàng bình rượu đoạt lại đây trầm giọng nói. Đây không phải đang uống rượu, mà là tại liều mạng. Tô Lăng Nhã vốn là muốn đoạt lại rượu. Thế nhưng là nghe được cái này Vệ Tử Thanh lời nói. Lúc này trầm mặc cúi đầu xuống. Chỉ là thân thể khẽ run. Thừa dịp bóng đêm, Vệ Tử Thanh có thể nhìn thấy. Cái kia cúi đầu địa phương. Mấy giọt trong suốt, chính tí tách rơi đi xuống. Vệ Tử Thanh trên mặt thiểm hiện một vòng bối rối. Hắn sợ nhất liền là nữ nhân nước mắt. Hôm nay cái này Tô Lăng Nhã ở trước mặt hắn đã không chỉ là một lần rơi lệ. Há to miệng, muốn khuyên nàng, nhưng lại không biết làm sao đi an ủi. Dù sao, hắn căn bản vốn không biết nàng và cái kia Dương ca đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Người nhất định rất ngạc nhiên, ta tại sao có cái quả phụ, lại vì cái gì, sẽ cùng Dương ca quấn quýt lấy nhau. Thiếu tiền hắn a, Tô Lăng Nhã không có ngẩng đầu. Chỉ là rót cho mình một chén rượu. Liền như vậy cúi đầu uống. Vệ Tử Thanh không nói gì. Chỉ là nhẹ gật đầu. Hắn phát hiện. Giờ phút này mình. Vẫn là khi một cái yên tĩnh người nghe liền tốt. Ta là tinh thành người địa phương. Trong nhà coi như giàu có. Phụ thân mở cái tiểu điếm. Mặc dù buôn bán nhỏ. Nhưng là vậy coi như vui vẻ hòa thuận. Thế nhưng. Đây hết thảy. Tại 3 năm trước đây. Toàn cũng thay đổi, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh nhướng mày, tiếp tục nghe Tô Lăng Nhã hướng xuống trò chuyện. Lúc ấy, ta ở nước ngoài tinh tu thương vụ quản lý, nguyên bản còn có 1 năm liền từ A Đại tốt nghiệp. Tuy nhiên lại đột nhiên thu được mẫu thân điện thoại, nói trong nhà xảy ra chuyện. Lúc ấy, trong lòng ta giật mình, lúc này về nước, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Tô Lăng Nhã nước mắt rơi càng phát ra nhanh, thậm chí cầm bình rượu, không ngừng cho mình rót rượu. Một chén, uống, nàng thanh âm rất đắng chát, rất bất đắc dĩ. tuy nhiên lại vẫn là vẫn như cũ đứt quãng nói ra. Nương theo lấy Tô Lăng Nhã lời nói, Vệ Tử Thanh đối lấy nữ nhân trước mắt này, lại là càng phát ra đồng tình bắt đầu. Nguyên lai, phụ thân nàng, cũng không phải là xảy ra chuyện, mà là bị người ta chém đứt hai tay. Lý do, sòng bạc đánh bạc, thiếu vô số nợ khổng lồ, mà chủ nợ, chính là cái kia Dương ca. Cao tới mấy triệu nợ bên ngoài, bất lực hoàn lại, lập tức Tô Lăng Nhã phụ thân liền trực tiếp lên ban công. Kết thúc sinh mệnh, lưu xuống đầy cục diện rối rắm, để lại cho Tô Lăng Nhã mẹ con. Cái này cũng là mới vì cái gì? Cái này Tô Lăng Nhã mỗi ngày bận rộn, lại là đánh mấy phần công, muốn trả tiền, thế nhưng là nào có dễ dàng như vậy. Mấy triệu nợ bên ngoài, tăng thêm lợi tức, mỗi tháng, còn vậy còn không rõ. Chỉ có thể là Dương quá không đáy. Cái kia trượng phu ngươi đâu? Vệ Tử Thanh nói khẽ, nàng là cái quả phụ, cái kia bà người nhà đâu? Chẳng lẽ liền không có người giúp nàng hạ sao? Trượng phu, Tô Lăng Nhã đắng chát một cười, ta chưa kết hôn, lấy ở đâu trượng phu? Không có kết hôn, vậy ngươi, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh sững sờ, nàng không phải nói nàng là quả phụ sao? Làm sao không có kết hôn? Cái này, vốn là có cái bạn trai. Thế nhưng là hắn nghe được việc này, liền cùng ta gãy mất quan hệ. Tô Lăng Nhã ngẩng đầu, một trương tinh xảo mặt, sớm đã tràn đầy nước mắt, tràn đầy khổ cười. Về phần, quả phụ, bất quá là muốn tiết kiệm một chút phiền toái thôi. Vệ Tử Thanh há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn chưa từng có nghĩ đến, tại cái này Tô Lăng Nhã trên thân, lại còn sẽ có dạng này cố sự. Cuối cùng, nhẹ giọng thở dài nói, hết thảy đều đi qua. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, hết thảy đều đi qua. Tô Lăng Nhã lại rót cho mình rượu. Trước mặt nàng, sớm đã tràn đầy vỏ chai rượu. Vệ Tử Thanh không có ở đi cản cái này Tô Lăng Nhã uống rượu. Uống đi, say về sau, hết thảy đều hội lại bắt đầu lại từ đầu. Nàng là hẳn là hảo hảo phát tiết hạ. Im ắng hít miệng đi. Vệ Tử Thanh cho Tô Lăng Nhã rót chén. Tô Lăng Nhã uống một hớp làm, dơ lên men say mông lung, lại đỏ bừng vô cùng ánh mắt nhìn xem Vệ Tử Thanh. Người đây, người không phải người bình thường a. Người trên thân cố sự, chỉ sợ không cần ta ít a. Ta, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh trầm mặc dưới, nói khẽ, có lẽ vậy, có đôi khi ngẫm lại, kỳ thật, ta vậy cùng ngươi rất giống nhau. Chấm ngoặc kép, hô hô, Vệ Tử Thanh ánh mắt có chút phiêu hốt, lâm vào ngày xưa từng màn, vừa định muốn mở miệng trò chuyện việc của mình, lại đột nhiên bị một trận ngáy to âm thanh cắt đứt. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Tô Lăng Nhã giờ phút này chén rượu trong tay đã sớm rơi trên mặt đất. Cả người càng là nằm ở trên bàn, chìm đã ngủ say, uống say sao? Vệ Tử Thanh bất đắc dĩ cười cười, lại không nói gì nữa, tự hành uống hội rượu, liền trực tiếp tính tiền, hơi chần chừ một lúc, trực tiếp ôm Tô Lăng Nhã, đánh chiếc xe, lại là hướng phía mình ở lại cao ốc mà đi. Tô Lăng Nhã gian phòng rất sạch sẽ, cùng mình không đồng nhất, sau khi đi vào, một cỗ hương khí đập vào mặt, mùi vị kia, cùng Tô Lăng Nhã trên thân, tìm được phòng nàng, Vệ Tử Thanh đưa nàng đặt lên giường, nhìn xem bởi vì rượu cồn, khuôn mặt bên trên đầy phi hồng nàng, trên mặt hơi có chút là thất thần, dạng này nàng, không có thường ngày kiên cường, lại càng thêm mê người, nhẹ nhàng cho nàng đổi tốt cái chén, Vệ Tử Thanh quay người liền muốn rời khỏi, thế nhưng là vừa mới chuyển thân, tay mình, lại đột nhiên bị bắt lại, lưu lại, được không? Chỉ gặp Tô Lăng Nhã không biết khi nào, lại đã mở mắt ra gặp, một đôi mắt tràn đầy mê ly cùng chi sắc, liền như vậy chờ mong nhìn xem Vệ Tử Thanh, tại tăng thêm bởi vì say rượu duyên cớ, nơi ngực lộ ra một vòng mê người khe rãnh, nguyên bản uống chút rượu Vệ Tử Thanh trong lòng cũng có chút lửa nóng. Bây giờ nghe nói như thế, nhìn thấy bộ dáng như vậy, chỉ cảm thấy hỏa khí từ từ dâng đi lên. Cầu đánh giá tốt.